Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, 876. Chương 876 ta là một gốc cây thảo. Cấp văn nhân tân mang xong mũ, Minh Ngũ Nương lại nhìn phía Mạn Phi Vũ. Ngươi nói một chút ngươi hảo hảo cung chủ không lo, một hai phải tự cam hạ tiện. Ngươi cho rằng kỹ nữ là như vậy dễ làm sao? Nghe nói ngươi đã đánh 5 cái thai nhi. Kia viên thánh ngoài cung hòe hoa thụ bởi vì ngươi huyết nhục dễ chịu khai rất tốt. Ngươi vì thần miếu ra lớn như vậy lực, lại giúp ta tiếp thu như vậy một cái phế vật nam nhân. Ta thật là nên hào hào cảm tạ ngươi. Ngươi tìm ta chuyện gì cứ việc đề. Chỉ bằng ngươi này hai hàng vì, ta đều đến giúp ngươi không phải. Mạn Phi Vũ thê thống khổ sở đứng ở nơi đó. Cung chủ nhóm đều là xuyên một thân bạch y lấy kỳ thánh khiết. Nàng hiện giờ cũng xuyên chính là một thân bạch y. Nàng ngũ quan uyển chuyển nhu mỹ. Một thân bạch y vừa lúc sấn nàng băng thanh ngọc khiết rất nhiều thê thống khổ sở. Mỹ bất kham liên. Nàng vốn đang là cực thích chính mình xuyên bạch y váy bộ dáng. Chính là hiện giờ cùng một thân đỏ tím thêu mẫu đơn váy áo Minh Ngũ Nương đứng chung một chỗ. Minh Ngũ Nương đẹp đẽ quý giá rất nhiều cái loại này sắc bén làm nàng nháy mắt liền có chút chán. Ghét chính mình loại này nhu nhược, Ngũ Nương, ngươi đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Văn nhân tân khí ra mặt chướng đến đỏ bừng, ở chính mình người trong lòng trước mặt. Minh Ngũ Nương như vậy bẩn thỉu chính mình. Thật là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Nữ nhân này quả thực càng ngày càng khó coi, Minh Ngũ Nương cũng không ứng hắn. Trực tiếp quay đầu đối bên người văn nhân Dịch Kiều Kiều nhu nhu nói. Tiểu Dịch, ca ca ngươi hung ta. Ngốc đứng văn nhân Dịch vừa nghe Minh Ngũ Nương nói. Lập tức từ trong lòng ngực móc ra một cái ná một viên hạt đậu vàng bắn về phía văn nhân tân. Không được khi dễ tẩu tẩu. Ngươi còn biết đó là ngươi tẩu tẩu à. Văn nhân tân bị hạt đậu vàng bắn đến mặt. Đau đớn rất nhiều ngũ quan đều mau run rẩy tới rồi cùng nhau. Nghe được chính mình cái này đầu óc thiếu một khiếu đệ đệ nói như vậy lời nói. Hắn thật là liền kém phun một búng máu ra tới. Quay đầu khí hận trừng mắt Minh Ngũ Nương. Ngũ Nương. Ngươi cần gì như thế? Ta đệ đệ cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi như vậy xúi dục hắn. Ngươi đáy lòng liền không cảm thấy áy náy sao? Minh Ngũ Nương cấp văn nhân Dịch một cái khích lệ ánh mắt. Lúc này mới nhìn phía văn nhân tân. Ngươi đệ đệ tuy rằng cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng hắn lại biết bảo hộ chính mình nữ nhân. Sao ngươi loại này xúc sinh không bằng đồ vật nhưng mạnh hơn nhiều. Ngũ Nương, ta có thể lý giải ngươi. Ngươi là bởi vì ái cực kỳ tân ca, cho nên mới sẽ làm như vậy. Ngũ Nương, chúng ta tuy rằng xuất thân bất đồng gặp gỡ, nhưng chúng ta đều là giống nhau, đều là ái cực kỳ tân ca. Mạn Phi Vũ hơi hơi rũ mắt nhìn Minh Ngũ Nương, vẻ mặt ai thiết nói. Ngũ Nương, ta ở trong thần miếu đã đầy 30 năm, ngày mai ta liền sẽ rời đi nơi này. Không bao giờ xuất hiện ở ngươi cùng tân ca trước mặt. Ngươi cùng tân ca về sau hảo hảo sinh hoạt đi. Tân ca hắn trong lòng cũng là có ngươi. Bằng không năm đó cũng sẽ không buông tha ta cưới ngươi. Ngô, thần miếu cung chủ đều là hầu hạ thần minh 30 năm. 30 năm về sau, nếu vẫn là trong sạch chi thân, sẽ bị phong làm thánh nữ, gả cưới tự do. Nhưng nếu không phải trong sạch chi thân, tắc sẽ bị trục xuất thánh cung. Mạn Phi Vũ đánh như vậy nhiều hài tử, khẳng định không phải là tấm thân xử nữ. Nàng đến lúc đó bị trục xuất thánh cung, tương đương thanh danh cũng hủy hoại. Xinh xinh đẹp đẹp gả cho người khác khẳng định là không có khả năng. Mạn Phi Vũ lời này nhìn như là ở khuyên giải, kỳ thật này đây lui vì tiến. Quả nhiên văn nhân tân lập tức liền nói. Ngươi muốn đi đâu? Phi Vũ, ngươi không thân không thích. Trừ bỏ nơi này ngươi còn có thể đi nơi nào? Mạn Phi Vũ che mặt khóc nức nở. Ta tổng không nghĩ lại nhìn ngươi cùng ngũ nương như vậy qua đi xuống. Ta hy vọng ngươi hào hào có thể hạnh phúc. Văn Nhân Tân vẻ mặt bi thương. Nhà hắn cái này cọp mẹ càng ngày càng cực phẩm. Hắn một giây chung đều không nghĩ nhìn đến Minh Ngũ Nương a. Không có ngươi ta như thế nào sẽ hạnh phúc. Minh Ngũ Nương ở một bên hừ lạnh. Các ngươi hai cái cứ như vậy thấu thành đôi đi. Tai họa lão nương một cái là đủ rồi. Nhưng đừng lại lôi kéo người khác. Văn Nhân Tân cùng Mạn Phi Vũ ôm ở bên nhau lại bi bi thương. Thương khóc một lần. Hắn lúc này mới ngẩng đầu đối Minh Ngũ Nương nói. Ta muốn cưới Phi Vũ. Minh Ngũ Nương cười. Ngươi tưởng cưới ai liền cưới ai bái. Ngươi cảm thấy ta sẽ quản ngươi loại này điều sự. Ngũ Nương, ngươi thật sự đồng ý. Văn Nhân Tân vẻ mặt kinh hỉ. Trong lòng ngực hắn tuy rằng ôm Mạn Phi Vũ, ánh mắt lại tình ý chân thành nhìn Minh Ngũ Nương. Phi Vũ là cái đáng thương nữ tử. Nàng vì ta trả giá rất nhiều. Ngũ Nương, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể cùng Phi Vũ tỉ muội tương xứng. Chỉ cần ngươi có thể đãi Phi Vũ hảo, ngươi cùng Tiểu Dịch sự tình ta liền sẽ không lại so đo. Chúng ta về sau như cũ là một đôi nâng đỡ nhau phu thê. Tỉ muội, Minh Ngũ Nương cười càng thêm sán lạn. Văn Nhân Tân ngươi là mơ mộng hão huyền đâu đi. Nàng có tư cách làm ta tỉ muội sao? Ngươi muốn hay không hỏi một chút ngươi nhạc mẫu đi, nhìn xem nàng có hay không như vậy cái đánh rơi bên ngoài khuê nữ. Bất quá ta Minh gia gia giáo nghiêm khắc, loại này kỹ nữ người lại sao có thể sẽ là ta Minh gia người. Hơn nữa nhắc nhở ngươi một chút, ngươi cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính ngươi là cái thứ gì. Ta cùng Tiểu Dịch sự tình còn không tới phiên ngươi tới so đo. Văn Nhân Tân ở chính mình âu yếm nữ nhân trước mặt tiện đà liền tam bị Minh Ngũ Nương quát lớn. Rốt cuộc banh không được, lại bị Văn Nhân Dịch ná bắn vài lần sau. Hắn trực tiếp rút eo trung kiếm chiều Minh Ngũ Nương phóng đi, này một trận như ký chủ trong trí nhớ. Giống nhau, ngay từ đầu chỉ là tán đánh, sau lại liền thành hỗn chiến, những người này thoạt nhìn không giống như là tu tiên người. Chính là này hơn 10 năm qua đi đều còn vẫn duy trì hơn 20 tuổi thủy nộn. Minh ca suy đoán những người này tuy rằng không phải tu tiên người, nhưng cũng có tu luyện biện pháp linh tinh. Này vài thập niên Minh ca tuy rằng còn không thể hóa hình thành nhân, cũng may lúc này đây, nàng nhiều ít có thể tinh thần lực ngoại phóng, bất quá chỉ có thể phóng một chút. Cho nên nàng vẫn luôn ở nhìn chung cơ hội, tính toán cấp cái kia Văn Nhân Tân tới cái một đòn chí mạng, cho nên này đó cá nhân từng cái bước. Chân hỗn độn dẫm đến nàng trên đầu, nàng cũng cắn răng nhịn. Bất quá, tựa hồ không nha, Tùng Tiểu Tùng như cũ thô ngơ ngác thanh âm vang lên. Thảo a, thật là người xấu xí nhiều tác quái, bọn người kia lại tới quấy rầy chúng ta sinh sống. Thật là thúc nhưng nhẫn bà cũng không thể nhẫn, Thảo a, ta thật muốn dùng ta tóc đem bọn người kia toàn bộ chọc thành lỗ thủng mắt. Ngươi nói được không không? Thảo a, ngươi như thế nào không nói lời nào nha? Thảo a, Thảo a, Thảo a cái rắm. Minh ca hiện tại một giây chung tưởng bóp chết này cây, không đợi Tùng Tiểu Tùng tiếp tục nói. Cũng không tạo này mấy người ai kiếm khí xẹt qua Tùng Tiểu Tùng đỉnh đầu. Đem Tùng Tiểu Tùng nửa viên đầu đều cấp tước hết. Tùng Tiểu Tùng lập tức liền thét chói tai. Thô thô thô thanh âm thét chói tai phát ra. Thật sự là thứ người màng tai. Ai tước ta tóc? Ô ô ô, không sống không sống. Ô ô ô, ta muốn chọc lạn các ngươi này đàn người xấu. Không bao lâu. Văn Nhân Tân kiếm khí chiều Minh ca nơi mặt đất cuốn tới. Này nhất kiếm không chỉ có đem miếng đất này ném đi, còn sẽ làm ký chủ rễ cây nơi vị trí toàn bộ thoát ly huyền nhai rớt đến đáy vực đi. Minh ca tinh thần lực tại đây một khắc ngoại phóng, trước kiếm khí một bước nhào hướng Văn Nhân Tân. canh 2 ở 12 giờ tả hữu. Hết chương.